Vừa rồi lúc tôi xuống máy bay, dường như thấy được nhị đồ đệ của Tiền đại sư. Hắn sao lại đến? Hắn là đồ đệ của Tiền đại sư. Tiền đại sư hy sinh vì nhiệm vụ, đồ đệ của ông ấy chúng tôi chung quy phải chiếu cố vài phần. Hướng Cường thở dài, vốn dĩ chúng tôi tính mời tiểu đồ đệ của Tiền đại sư, đáng tiếc cô ấy có việc đi không được, chúng tôi liền đem danh ngạch này cho nhị đồ đệ. Năng lực của hắn chỉ sợ so ra kém sư muội của hắn. Kỳ Yến nhíu mày, thanh danh vài chục năm của Tiền đại sư cũng đừng quỷ ở trên người hắn. Hai, vốn là cũng không chờ mong hắn có thể làm ra thành tích gì. Hướng Cường thở dài, không tiện nói quá rõ ràng với Kỳ Yến. Nội dung công tác của tiểu tổ bọn họ đặc biệt, sau khi Tiền đại sư qua đời, nếu một danh ngạch, bọn họ cũng không cho đồ đệ của Tiền đại sư. Người khác chỉ cho là bọn họ ăn cháo đá bát, không nhớ tình cũ, chứ không phải cảm thấy năng lực của đồ đệ Tiền đại sư không được. Nếu khiến những đại sư khác cho là như thế, công tác của bọn họ ngày sau liền không dễ triển khai. Hóa ra là như vậy. Kỳ Yến cực cực đầu, không có nói thêm gì khác. Ngược lại là Hướng Cường mở miệng nói thêm một câu. Kỳ đại sư, tôi biết cậu và Tiền đại sư có quan hệ cá nhân không tồi. Chỉ là đồ đệ này của ông ấy không quá giống Tiền đại sư. Tôi biết, anh yên tâm. Kỳ Yến ở trong lòng cười lạnh. Hắn rất nhanh sẽ hiểu rõ. Chỉ dựa vào uy danh của sư phụ là không làm được đại sư. Hướng Cường sâu sắc, chấp nhận, nói ví dụ như, Kỳ đại sư tuổi còn trẻ, đã làm nhiều chuyện lớn như vậy, có ai thấy cậu rảnh rỗi đi nhắc tới sư môn không? Thân là đệ tử đơn truyền của Thiên Nhất Môn, Kỳ đại sư chỉ cần nêu rõ thân phận, đều có thể được vô số người của giới quyền thuật tri phủng. Chỉ là cho đến hiện tại, cũng không có bao nhiêu người biết được lai lịch của Kỳ đại sư. Người có năng lực chân chính, không cần để cho người khác biết sư môn của hắn là ai, chỉ cần biết hắn là ai là được. Đây mới là tinh thần phấn đấu mà hậu bối giới huyền cực nên có. Kỳ đại sư, hai người nghỉ ngơi trước, buổi tối chúng tôi làm tiệc ở lầu 2, ngài và Sầm tiên sinh nhất định phải cho mặt mũi đó. Hướng Cường cười cười với hai người, tôi đây liền không quấy rầy, chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Sau khi tiễn bước Hướng Cường, Kỳ Yến nhào lên trên giường, lười biếng sầm sì nói, Bách Hạc, mau tới ngủ một lát. Sầm Bách Hạc nhìn cái giường rộng lớn này, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng đến dọa người. Kỳ Yến dựa vào trên giường, hai chân đạp đến đạp đi, sốt cuộc đá rơi dày, cậu buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, đã không nhớ nổi cái gì mà công lực yêu đương, em ngủ trước, anh đừng động đến em. Có đôi khi Sầm Bách Hạc thật sự rất hâm mộ, người nói ngủ là có thể ngủ, nhất là khi hắn còn ôm tâm tư khác, ngủ không được. Nhìn Kỳ Yến dựa vào trên giường, ngủ giống như là bé quýnh con, hắn bắt đắc dĩ mỉm cười, xoay người ôm lấy Kỳ Yến, giúp cậu điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái. Từ khi xác lập quan hệ yêu đương với Tiền Tiền tới nay, hắn cảm thấy mình vẫn luôn bị vây trong trạng thái nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng có chỗ nào đó làm không tốt, khiến Tiền Tiền không vui. Hoặc có lẽ là bởi vì hắn quá mức cẩn thận, chọc cho Tiền Tiền cũng nơi nơi chốn chốn chú ý. Như vậy ngược lại khiến hai người ở chung trở nên không được tự nhiên. Hiện tại nhìn thấy Tiền Tiền lười nhác tự tại như vậy, Sầm Bách Hạc lại có loại cảm giác sung sướng. Ở trên môi cậu hôn một cái, Sầm Bách Hạc bắt đầu tay chân khẽ khàng thu dọn hành lý của hai người. Chỉ có một cái hộp gỗ nhỏ là hắn không hề động tới. Thu dọn đồ đạc hai người mang đến xong, hắn thấy Tiền Tiền vẫn ngủ say sưa, cởi áo khoác trên người mình, ôm người vào trong lòng. Ngửi hương vị dễ chịu trên người Tiền Tiền, tiến vào trong mộng đẹp. Anh Hướng, Ân Na nhìn thấy Hướng Cường từ trong đi ra, đuổi theo. Tôi muốn hỏi anh một chút việc, có thể chứ? Hướng Cường thấy bộ dạng Ân Na sắc mặt tái nhợt, muốn nói lại thôi. Liền biết cô muốn hỏi cái gì, lắc đầu nói. Ân Na, tôi sẽ không nói chuyện riêng của khách quý với cô, thân là một thành viên tiểu tổ, hẳn là cô hiểu được những quy củ đó. Nói xong hắn cũng không chờ Ân Na có phản ứng gì, lập tức đi về phía chỗ dừng chân của mấy nhân viên công tác đi theo. Ân Na sửng sốt một khắc, vẫn cắn răng đi theo hắn. Anh Hướng, tôi biết quy củ trong tổ, tôi cũng không muốn hỏi thăm gì khác. Ân Na đuổi theo Hướng Cường, tôi chỉ muốn biết, sao Kỳ đại sư lại ở bên một người đàn ông? Hướng Cường thở dài, lời lẽ thấm thía nói, Ân Na, cô căn bản không biết Kỳ đại sư, ngay cả tính cách cậu ta là cái dạng gì cũng không biết. Cô thích cậu ta cái gì? Chẳng lẽ không hiểu liền không thể thích sao? Ân Na không cam lòng hỏi, anh dựa vào cái gì nói như vậy? Hiện tại mặc dù tôi độc thân, nhưng mà tôi lại biết một đạo lý. Bởi vì diện mạo hoặc năng lực của đối phương mà động lòng, chỉ có thể gọi là sai nắng nhất thời. Chỉ có hiểu biết nhau, vứt đi vầng sáng thần bí mà tướng mạo và năng lực của đối phương mang đến. Còn có thể tâm ý không thay đổi. Mới là tình yêu chân chính. Nếu Kỳ đại sư là một tên đàn ông lười nhác, cô còn thích sao? Nếu cậu ta kén chọn, thích ăn đồ ăn vặt, còn thích chơi game. Cô sẽ thích cậu ta sao? Nếu cậu ta không có việc gì, liền ngủ nướng, ăn cơm đi ngủ đều không có chừng mực. Cô có thể chịu được à? Ân Na không thể nhịn được nói, anh cảm thấy tôi kém hơn Sầm tiên sinh, có thể nói thẳng. Tôi cũng tự mình hiểu lấy, nhưng mà anh không cần bôi đen kỳ đại sư như vậy. Ân Na lau hốc mắt có chút đỏ lên, anh yên tâm. Ân Na tôi không phải kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác, sẽ không đi quấy rầy kỳ đại sư và Sầm tiên sinh. Hướng Cường thấy Ân Na thở phì phì xoay người chạy đi. Rất muốn nói hắn thật sự không có bôi đen kỳ đại sư, đáng tiếc Ân Na đã chạy xa. Mà còn rất có ý định, không để ý tới hắn nữa. Sau khi Kỳ Yến tỉnh, thấy Sầm Bách Hạc nằm ở bên cạnh mình ngủ say, vươn tay chọt chọt trán hắn. Ngủ rất ngon đi. Thừa dịp anh ngủ liền trở mang đậu hũ của anh hả? Sầm Bách Hạc mở mắt ra, bắt lấy ngón tay tác loạn của Kỳ Yến, kéo đến bên môi hôn một chút. Lần sau, muốn ăn, có thể quang minh chính đại ăn, anh sẽ không phản đối. Cái này cũng có thể là ăn đậu hũ, vậy trước kia anh cứ rảnh rỗi là sờ đầu em, vậy khẳng định cũng là muốn ăn đậu hũ em. Kỳ Yến vươn một tay khác, nắm mũi Sầm Bách Hạc nhẹ nhàng lắc lắc. Rốt cuộc em cũng biết khi đó là anh đang ăn đậu hũ của em. Sầm Bách Hạc nhét người vào trong ngực, cười nhẹ ra tiếng. Anh cảm thấy thật vui mừng. Kỳ Yến tựa vào ngực Sầm Bách Hạc, nghe tiếng trái tim nhảy lên, dứt khoát tựa vào trên ngực của hắn không muốn dậy. Hội giao lưu phải hai ngày sau mới bắt đầu, ngày mai chúng ta đến bờ biển chơi đi. Được. Sầm Bách Hạc chút có chút không vỗ vỗ sau lưng cậu, nghe em nói. Kỳ Yến đứng dậy cưỡi trên lưng hắn, híp mắt nhìn hắn. Cái gì cũng nghe em nói à? Ánh mắt Sầm Bách Hạc dừng ở trên hầu kết của cậu, giọng khàn khàn nói. Cái gì cũng nghe em nói. Vậy nếu em nói. Kỳ Yến cúi người thổi một hơi bên tai Sầm Bách Hạc, lỗ tai Sầm Bách Hạc nhất thời đỏ lên. Em muốn anh thì sao? Được. Giọng Sầm Bách Hạc có chút run rẩy. Sau khi hai người bọn họ ở bên nhau, ngoài trừ ngẫu nhiên ôm ôm hôn hôn thì không có nhiều hành vi thân mật hơn. Có đôi khi thậm chí hắn sẽ nhịn không được nghĩ, có lẽ bản thân Tiền Tiền cũng không quen ở bên cạnh một người đàn ông như hắn. Chờ chút, Kỳ Yến kéo ngăn kéo tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một cái hộp, trong đó có vài thứ cần thiết khi vận động. Làm sao em biết? Em biết ngay anh sẽ nghĩ nhiều mà. Vẻ mặt Kỳ Yến mang biểu tình, em biết ngay. Đổ đồ vào trong hộp ra, phát hiện có mấy thứ cậu đều không biết. Đây là phòng tình nhân tiểu tổ đặc biệt chuẩn bị cho khách quý dẫn theo người yêu. Hướng Cường trộm nói cho em biết. Kỳ Yến tìm kiếm một chút ở trong đống đồ vật lung ta lung tung đó. Chỉ mỗi mũ thôi, đã có vài loại hương vị khác nhau. Kỳ Yến thật sự không rõ, vì sao mũ lại có nhiều hương vị như vậy? Cũng không phải kẹo cao su, hương vị có nhiều nữa cũng không thể ăn. Khụ! Kỳ Yến có chút ngại ngùng ho khan vài tiếng. Không nghĩ tới bọn họ chuẩn bị vẹn toàn như vậy. Anh nhớ em thích uống nước chanh nhỉ? Sao Bách Hà cầm lấy một cái mũ vị chanh? Ánh mắt sáng quắc nhìn Kỳ Yến. Nếu không thử cái này một lần nhé. Nội tâm Kỳ Yến thật bối rối, trên mặt lại là vẻ trấn định, không cần hiền nhát. Chỉ là làm thôi, ai sợ ai. Kỳ Yến cúi đầu hung tợn hôn lên môi Sầm Bách Hạc. Nhanh như hổ đối vồ mồi, vô cùng có khí thế. Môi bị hôn đến phát đau, Sầm Bách Hạc quay người đặt Kỳ Yến ở dưới thân. Nhẹ chút. Em muốn ăn anh sao? Đúng, ăn anh. Kỳ đại sư, cậu nghĩ người tốt chưa? Khi hai người thở hồng hộc, quần áo không chỉnh tề. Giọng Triệu Chí Thành vang lên ở ngoài cửa. Sầm Bách Hạc gần như không nói lời thô tục, nhìn không được bào phát, hắn hít sâu vào một hơi, sau đó chỉnh sửa quần áo lộn xộn ở trên người, đáp chăn lên cho Kỳ Yến. Em nằm đi, anh đi nhìn xem. Triệu Chí Thành nhìn thấy người mở cửa là Sầm Bách Hạc, hơn nữa quần áo trên người đối phương còn có nhiều nếp nhăn, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Triệu Chí Thành mơ hồ cảm thấy hiện tại mình hắn là rất không được quan nghênh. Đội trưởng Triệu, xin hỏi anh có chuyện gì không? Sầm Bách Hạc ngăn ở trước cửa, thái độ tỏ rõ không chào đón người khác vào cửa. Triệu Chí Thành thật thức thời, không có nhìn loạn, đem một phần bản biểu đưa cho Sầm Bách Hạc. Sầm tiên sinh, đây là bản an bài lịch trình hội giao lưu, xin ngài đem cái này chuyển cho Kỳ đại sư, tôi sẽ đưa cho em ấy. Sầm Bách Hạc tiếp nhận bản lịch trình. Còn có việc gì sao? Không, cảm ơn anh. Sau khi Triệu Chí Thành nói lời cảm tạ với Sầm Bách Hạc, liền xoay người bước đi. Luôn cảm thấy nếu còn ở lại, vì Sầm tiên sinh này sẽ lập tức sập cửa vô mặt hắn. Sầm Bách Hạc quay đầu lại nhìn Kỳ Yến đắm dừa cười trộm, mất mát trong lòng gần như che giấu không được. Thiếu chút nữa là có thể lại đây. Kỳ Yến ngoắc ngoắc đầu ngón tay với hắn, Sầm Bách Hạc lập tức đi qua. Ba ngày bầu không khí không tốt, chờ buổi tối chúng ta... Được. Kỳ Yến, ghép cái gì, em còn chưa nói xong đâu.

Triệu đại sư mặt mang mỉm cười nhìn hai người, tuy rằng năng lực xem tướng của tôi có hạn, nhìn không ra vận mệnh hai người các cậu, nhưng mà các cậu bây giờ có thể đi đến một bước này thì chính là duyên phận. Duyên phận khó tìm, đừng cô phụ nó. Yến hội chấm dứt, các đại sư đều về phòng của mình. Grace nhìn phòng ở cổ kính, nói với đội viên khác, trận đấu lần này không cần giữ mặt mũi cho qua hạ làm gì, bọn họ dám can đảm giam người của chúng ta, nói rõ bọn họ căn bản không đặt nước lại sàn chúng ta trong mắt. Chúng ta phải dùng thực lực để nói cho bọn họ biết, trước mặt thực lực bọn họ cũng chỉ có thể là Sơn Dương đợi làm thịt trong tay của chúng ta. Grace, một đội viên nói, nghe nói đại sư trẻ tuổi qua hạ tới lần này có vài phần năng lực, thậm chí còn có người hy vọng cậu ta có thể làm cho qua hạ trở mình. Một thằng nhóc 20 hả? Mặc dù Grace có vài phần hứng thú với tướng mạo của Kỳ Yến, nhưng mà đối với năng lực của cậu lại còn đang hoài nghi. Mấy người cảm thấy cậu ta có năng lực như vậy hả? Mặc kệ có hay không, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt, đội viên nói. Tôi nghe nói, trong đội bọn họ có một đại sư khác quan hệ không tốt với kỳ đại sư đó. Không bằng chúng ta làm cho bọn họ tổn hại nhau xong, chúng ta lại đến nghiệm thu thành quả. Nếu như có thể có phương pháp càng ổn thỏa, vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Nụ cười trên mặt của Rex trở nên vô cùng tà khí. Nghĩ đến lúc này đây, qua hạ đã định trước bị chúng ta giẫm ở dưới chân. Tôi cũng đã nhịn không được bắt đầu hưng phấn rồi. Chương 108, Lộ Võ. Kỳ Yến không biết mình đã bị nhiều mặt nhân mã chú ý. Sau khi cơm nước xong, liền cùng Sầm Bách Hạc tán bộ trên đảo. Ban đêm trên đảo, có chút lạnh, Kỳ Yến nhìn bóng dáng hai người bị ánh trăng kéo đến thật dài, cười nói. Những người trên tiệc tối đều là quyền thuật sư, các quốc gia. Hệ thống quyền thuật phương Tây khác với phương Đông chúng ta, nguyên lý cũng khác nhau. Cho nên mấy ngày nay, anh phải mang theo bộ hộ mệnh em làm cho anh, đừng gỡ xuống. Sầm Bách Hạc gật gật đầu, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Kỳ Yến. Vừa rồi trên yến hội, anh phát hiện giữa các quốc gia sóng ngầm mãnh liệt, trên mặt, tuy rằng vô cùng hòa thuận, nhưng mà lúc nói chuyện, lại đều là lời nói sắc bén. Anh lo lắng bọn họ sẽ ở sau lưng tính kế em phải cẩn thận một chút. Anh ở thương giới nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn, nhận không sang người. Trước mặt lợi ích và danh vọng, rất nhiều người đều sẽ trở nên không từ thủ đoạn, huống chi việc này còn đề cập đến quốc gia và lợi ích. Ở dưới lá cờ khoa học khắp nơi hiện giờ, loại hội giao lưu huyền thực giống như vậy đều là các quốc gia lén lút tổ chức, thuộc về loại bí mật mọi người ngầm hiểu trong lòng. Kỳ Yến cười cười. Vốn dĩ em không hiểu vì sao tiền đại sư nguyện ý làm cố vấn của tiểu tổ đặc biệt. Mãi đến sau khi sự việc của Trấn Phương Hương phát sinh, em mới hiểu được. Chuyện ông ấy làm không phải là cố vấn của tiểu tổ đặc biệt, mà là một liệt sĩ ái quốc. Những người vì quốc gia, vì dân chúng hy sinh, mặc kệ nghề nghiệp là gì, mặc kệ nam nữ già trẻ đều là liệt sĩ. Mặc dù có một số người bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp và thân phận không thể khiến cho người đời nhớ tới bọn họ, thì cũng không thể phủ nhận trả giá và hy sinh của bọn họ. Tiền tiền, Sam Bách Hạc nhìn Kỳ Yến với ánh trăng, trong lòng có vô số lời muốn nói. Chỉ là đối diện với hai mắt trong trẻo của Kỳ Yến, lời nói đầy ngập của hắn chỉ biến thành một câu ngắn gọn. Muốn làm cái gì cứ làm đi. Kỳ Yến khẽ cười một tiếng. Anh đoán hiện tại em muốn làm cái gì nhất? Đối diện Kỳ Yến mỉm cười, Sam Bách Hạc cảm thấy lòng bàn tay của mình có chút nóng lên. Trái tim giống như không nghe sai sử, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực. Kỳ đại sư thật là hăng hái, buổi tối còn cùng tình nhân đến bờ biển tản bộ. Lữ Cương cũng chính là nhị đồ đệ của tiền đại sư, từ sau cây cối bên cạnh con đường nhỏ đi ra. Cách Kỳ Yến 7-8 bước, dừng lại. Kỳ đại sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn, không biết lần này có tin tưởng giành lại thể diện cho qua hạ chúng ta không? Có thể giành lại thể diện cho giới quyền thực Hoa Hạ không phải là tôi, mà là tất cả quyền thuật sư Hoa Hạ. Một bàn tay Kỳ Yến nắm cùng một chỗ cùng với Sầm Bách Hạc. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt cầm, bộ dạng nhàn nhã này thoạt nhìn vô cùng thiếu đòn. Thật không ngờ, Lữ đại sư lại để mắt tôi như thế. Ha ha, thiện cảm của Lữ Cương đối với Kỳ Yến là âm vô cùng. Cho nên nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy, nhất thời cười lạnh hai tiếng. Có thể làm cho sư phụ đem pháp khí quan trọng đều tặng cho cậu. Nếu cậu không có khả năng, toàn bộ giới quyền thực qua hạ còn có ai có năng lực. Xem ra bản lĩnh của anh tuy rằng so ra kém tiền đại sư nửa phần, nhưng mà ánh mắt vẫn là có một chút. Kỳ Yến giống như không có nghe được Lữ Cương trào phúng, mỉm cười gật gật đầu, nói, sư phụ của anh cũng khích lệ tôi như vậy. Không, ánh mắt của tôi là trò giỏi hơn thầy. Ông ấy không nhìn ra cậu không biết xấu hổ, nhưng tôi đã nhìn ra. Kỳ Yến lắc đầu. Luận về điểm đáng yêu, anh cũng kém sư phụ của anh. Cậu vẫn miệng lưỡi bé nhọn như vậy, Lữ Cương hừ lạnh một tiếng. Có điều hội giao lưu lần này không phải là miệng lưỡi bé nhọn là có thể thắng. Tên tưởng rằng cái này gọi là hội giao lưu thì thật sự chính là hội giao lưu đơn giản. Có vài con chó không biết sủa, nhưng cắn người thì có thể xé rớt một khối thịt bự của cậu đó. Đến lúc đó, dù cậu có thể nói ra bông ra hoa, cũng không có tác dụng. Nói xong, gã xem thường nhìn tay hai người giao nhau, hừ một tiếng quay đầu bước đi. Kỳ Yến hừ một tiếng về phía sau lưng gã, lôi kéo tay của Sầm Bách Hạc. Đi, chúng ta trở về, không cần để ý đến hắn. Sầm Bách Hạc bắt đắc chỉ nhìn Kỳ Yến giống như con nít, cởi áo khoác lên người cậu. Lần giao lưu này, có phải sẽ có nguy hiểm không? Em đây năng lực xuất chúng, còn có mây tía quanh hộ thể, không sợ. Mây tía hộ thể. Sầm Bách Hạc đứng ở trước cửa, để máy nhận dạng phân biệt dung mạo và đồng tử của hai người, sau đó mở cửa đi vào. Anh cảm thấy có một loại phương pháp có thể cho em được càng nhiều mây tía. Phương pháp gì? Kỳ Yến đem áo khoác ở trên người mắc lên giá, tò mò nhìn Sầm Bách Hạc. Từ lúc nào hắn lại biết mấy cái này? Anh nhớ rõ đạo gia có một loại thuyết pháp tên là song tu. Sầm Bách Hạc kéo người vào trong ngực. Đêm nay, em bổ linh khí cho anh bổ mây tía cho em. Từ từ, song tu không phải là ý nói hai người cùng làm vận động. Cái loại giải thích trong phim truyền hình và tiểu thuyết là nông cạn, sai lầm. Không quan hệ. Anh thích cái cách giải thích nông cạn này. Sầm Bách Hạc cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra cơ ngực và cơ bụng khiêu gợi, cúi người nhốt Kỳ Yến ở trên giường. Chẳng lẽ em không thích? Bách Hạc, anh thay đổi. Kỳ Yến bị loại tư thế giường đơn này vòng ở dưới thân Sầm Bách Hạc, có loại cảm giác hoảng hốt, thở không nổi. Trước kia anh rất nghiêm túc, rất ngay thẳng, thanh niên tốt một chút cũng không đen. Bởi vì khi đó, không có ai có khả năng khiến anh đen. Tay phải Sầm Bách Hạc, từng nút một cởi bỏ nút áo trước ngực Kỳ Yến. Vì em, anh nguyện ý biến thành tên già đời. Kỳ Yến, không, em một chút cũng không cảm động. Bỗng nhiên động tác của Sầm Bách Hạc ngừng lại, vẻ mặt của hắn ảm đạm nhìn Kỳ Yến. Tiền tiền, có phải em không đồng ý không? Xin lỗi, anh hẳn nên tôn trọng cảm nhận của em. Không, không, chuyện này... Kỳ Yến một câu còn chưa nói xong, người đàn ông vốn dĩ còn vẻ mặt uất ức bi thương trên người cậu, hai mắt lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, tốc độ cởi nút cũng nhanh gấp đôi vừa rồi. Trong nháy mắt biến thành trứng gà lột vỏ, Kỳ Yến cam chịu nghỉ. Thật không ngờ con đường hố nhất mà cậu từng đi qua lại là con đường của Sầm Bách Hạc. Người thành thật mà gạt người, vậy chính là tay già đời lừa chết người không đền mạng. Loại thời điểm này, còn là Liễu Hạo Quệ nữa thì liền không phải đàn ông. Gió đông thổi, trống trận vang, liền là đàn ông, ai sợ ai. Không cần hiền nhát, đến làm. Một giờ sau, Kỳ Yến sống không còn gì luyến tiếc, tựa vào trên giường. Quay đầu trừng Sầm Bách Hạc, đã nói cái gì cũng nhường em mà. Sầm Bách Hạc ngồi sớm bên cạnh của cậu, xoa vai đắm chân, không dám nói lời nào, bộ dạng mặt đánh, mặt mắng, mặc cho trút giận. Lăn xuống đi ngủ sàn nhà, Sầm Bách Hạc nhăn mày lại, mắt phượng xinh đẹp, nhiễm vẻ u sầu. Ngày hôm qua em còn gọi anh là thân ái, hôm nay đã bắt đầu ghét bỏ anh sao? Có phải vừa rồi anh làm không tốt không? Đừng bán manh. Kỳ Yến quay đầu nằm ướp sấp trên gối, không nhìn tới mặt mũi Sầm Bách Hạc. Người mặt mũi xinh đẹp làm biểu tình nhíu mày bi thương. Đối với loại người có một chút xem trọng mặt mũi như cậu mà nói, thật sự là sát thương rất lớn. Anh vừa mới làm loại chuyện này không có kinh nghiệm. Luyện tập nhiều là tốt rồi. Sầm Bách Hạc nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng Kỳ Yến. Em đừng ghét bỏ anh. Cút. Kỳ Yến một cước đá Sầm Bách Hạc đến dưới giường. Bọc vào trong chăn, liền biến thành một bé tầm cưng. Đi bà nội nó cái công lược yêu đương đi. Cậu không bao giờ tin cái thứ đó nữa. Anh đi xả nước tắm cho em trước, ngâm ngâm trong bồn tắm lớn có thể giải lao. Sầm Bách Hạc từ thảm trải sàn đứng lên, đưa tay sờ sờ đến đầu Kỳ Yến lộ ra ngoài chăn, tung tăng chạy vào trong phòng tắm, cọ bồn tắm lớn, xả nước ấm, còn đổ vào trong vài giọt tinh dầu giải lao. Tiền tiền. Chờ hắn xả nước xong, lúc quay đầu lại nhìn Kỳ Yến, Kỳ Yến đã bọc chăn ngủ, tóc thấm mồ hôi, dán trên trán cậu. Sầm Bách Hạc cũng không chê, chỉ cảm thấy bộ dạng này của Kỳ Yến đáng yêu không chịu được, vì thế không nhịn được hôn hai cái lên trán của cậu, ôm cả người cả chăn của Kỳ Yến vào trong phòng tắm. Kỳ Yến đúng là mệt nhọc, mấy ngày nay vì hội giao lưu cậu làm không ít công tác chuẩn bị, cho nên tổn thương tinh lực không ít. hiện tại lại cùng Sâm Bách Hạc làm một phen vận động lật bánh xèo kịch liệt. Hai người mây tía giao quà, còn bị vây dưới trạng thái ấm áp dễ chịu vui sướng, rốt cuộc nặng nề ngủ thiếp đi. Mà ngay cả Sâm Bách Hạc ôm cậu đến phòng tắm tắm rửa, cậu cũng chỉ mơ mơ màng màng mở mắt một chút, sau đó ôm cổ Sâm Bách Hạc tiếp tục ngủ. Dù sao thì so sánh với bồn tắm lớn cứng sắn, vẫn là trên người Sâm Bách Hạc càng thoải mái. Sâm Bách Hạc cúi đầu nhìn đồng chí Tiểu Sầm ý chí chiến đấu sục sôi dưới thân, hít sâu một hơi. Ôm Kỳ Yến ngâm trong bồn tắm một hồi, sau đó dùng khăn tắm lớn bao Kỳ Yến lại. Ôm cậu đến trên giường. Hắn thật may mắn, hiện tại mình trở nên càng ngày càng khỏe mạnh, không thì hắn thật lo lắng, mình ôm không nổi Tiền Tiền. Tiền Tiền thoạt nhìn trắng trắng, gầy gầy, ôm lên vẫn là rất nặng. Sâm Bách Hạc mới vừa nằm xuống, Kỳ Yến liền tự động lăn vào trong ngực của hắn. Hai cái trứng gà lột vỏ ôm sát nhau. Đối với sự tự chủ của Sâm Bách Hạc mà nói là khảo nghiệm lớn nhất thế kỷ này. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến ngày mai Tiền Tiền còn phải cùng nhau thương nghị với các đại sư hoa hạ khác, Sâm Bách Hạc vẫn đè nén linh hồn xôn xao của mình xuống. Ôm người vào trong ngực, Sâm Bách Hạc nhắm hai mắt lại. Chào buổi sáng. Kỳ Yến vừa mới mở mắt ra, trên trán đã bị đôi môi ấm áp chạm một chút. Cậu ôm chăn từ trên giường ngồi dậy, nhìn Sâm Bách Hạc thận thanh khí sảng, vẻ mặt tươi cười, cả người giống như trẻ đi 5-6 tuổi, đâu còn có chút phát mộng. Đi rửa mặt đánh răng, Sâm Bách Hạc lại hôn trộm vài cái trên môi Kỳ Yến. Bữa sáng muốn đến nhà ăn ở dưới lầu ăn, hay là để cho người ta đưa lên? Miệng nói bữa sáng, ánh mắt của hắn lại rơi trên người Kỳ Yến. Kỳ Yến theo ánh mắt Sâm Bách Hạc nhìn xuống, mới phát hiện mình cái gì cũng không mặc. Khó trách Sâm Bách Hạc nói lời thật đứng đắn, ánh mắt lại không đứng đắn. Anh nhìn có vừa lòng không? Kỳ Yến cười tủm tỉm hỏi. Sâm Bách Hạc gật gật đầu, rồi lại không ngừng gật gật đầu. Kỳ Yến bọc áo ngủ lên người, mang dép lê đến phòng tắm. Trên bồn rửa mặt, ly súc miệng đã rót sẵn nước, trên bàn chải đánh răng cũng đã trét kem đánh răng. Đánh răng xong, rửa mặt xong, Kỳ Yến phát hiện trên xương quai xanh của mình có dấu hôn, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng nhìn vào vô cùng mờ ám. Nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, cậu đã cảm thấy hai má của mình có chút nóng lên, xoay người liền nhìn thấy Sâm Bách Hạc đang đứng ở cửa nhìn cậu, làm em sợ nhảy dựng. Kỳ Yến lôi kéo áo ngủ, che khuất cổ. Anh đứng ở chỗ này làm gì? Đứng ở chỗ này nhìn em. Nhìn em làm gì? Nhìn em xinh đẹp. Kỳ Yến ba chấm. Quả nhiên, đàn ông cầm thú xong, giống như là ma thú được giải phóng. Trước khi phong ấn giải trừ, ai cũng không biết bản tính ma thú sẽ là cái dạng gì. Đi ra khỏi phòng tắm, kéo tủ đồ ra, Kỳ Yến tìm được quần áo cần mặc hôm nay. Mới vừa cởi áo ngủ, cậu liền cảm thấy toàn thân bị một tầm mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm. Mãi đến khi cậu thay xong quần áo, tầm mắt này cũng không có rời đi. Anh tuổi gì? Kỳ Yến nhìn gương chỉnh lý cà vạt của mình. Có điều mặc kệ cậu làm như thế nào, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Sâm Bách Hạc nhìn không được, đi đến trước mặt cậu, hai cậu cởi cà vạt. Một lần nữa thắt lại. Anh tuổi rồng, làm sao vậy? Khó trách. Kỳ Yến nâng cầm, bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Thế nào? Sâm Bách Hạc vuốt nếp nhăn ở trên cà vạt, ngó rõ sợ hai cái trên hầu kết của Kỳ Yến, sau khi bị Kỳ Yến trừng mắt nhìn một cái, mới liếng tiếc thu hồi tay. Trong bản tính dâm, Kỳ Yến liếc nhìn hắn một cái, hừ. Anh chỉ đối với em, Sâm Bách Hạc ở bên tai Kỳ Yến nhẹ giọng nói, không như vậy với người khác. Tầm mắt Kỳ Yến chậm rãi đi xuống. Nếu dám như vậy với người khác, em sẽ cho anh đời này đều không có cơ hội dâm nữa. Được, tự động đem những lời này lý giải thành Tiền Tiền thật để ý mình, mà Sâm Bách Hạc cười cười, giúp đỡ Kỳ Yến mặc áo khoác. Chúng ta hiện tại đi xuống à? Ừ. Kỳ Yến gật gật đầu. Mấy vị đại sư khác hẳn là đều đã rời giường rồi nhỉ? Đúng rồi, Tiền Tiền. Sâm Bách Hạc đóng cửa phòng. Lúc đi đến cửa thang máy đột nhiên nói, em tuổi heo đúng không? Kỳ Yến không hiểu gật đầu. Làm sao vậy? Trên sách nói, trồng và heo cùng một chỗ, chính là một đôi làm người ta cực kỳ hâm mộ. Sâm Bách Hạc cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Xem ra chúng ta là tuyệt phối. Kỳ Yến nhìn vẻ mặt của hắn sung sướng, một phen nắm lấy tay của hắn, một lúc lâu mới nói, đừng mê tín. Đang êm đẹp là một đại tổng tài thờ phụng khoa học, nói mê tín liền mê tín, thật là một gánh nặng ngọt ngào lại trầm trọng. Thang máy giống như biết tâm tư Sâm Bách Hạc, sau khi hắn nói xong, cửa thang máy liền mở, bên trong còn có hai người xa lạ, một người khoảng 40 tuổi, một người là thiếu niên thoạt nhìn tuổi tác không lớn. Ánh mắt thiếu niên đảo qua trên tay của hai người nắm cùng một chỗ, yên lặng mà có chút thẹn thùng dời đi tầm mắt. Thang máy đi thẳng đến lầu 2 mới dừng lại. Sam Bách Hà cúi đầu nhìn tay hai người, hơi kéo ra ngoài. Như vậy có phải không tốt lắm hay không? Đừng làm rộn. Kỳ Yến nắm chặt tay của hắn. Đại sư khác và người yêu đều là tay trong tay. Em với anh nắm tay không phải thật bình thường sao? Hai người khác trong thang máy, những thượng sĩ khác, cho người yêu đều là khác phái cả. Kỳ Yến mặc kệ mấy cái đó, cậu nhìn Sam Bách Hạc nhớ mày. Cái sức lực của anh vừa rồi một chút lực thuyết phục cũng không có. Rõ ràng hẳn không thể cho khắp thiên hạ đều biết hai người bọn họ bên nhau ôn gió mù sa mưa mà khó xử một chút. Trong miệng nói không cần, thân thể vẫn là rất thành thật sao? Nếu thật sự không đồng ý, trực tiếp kéo tay ra ngoài là được. Cái giải dụa mang tính tượng trưng vừa rồi, chỉ sợ ngay cả một cái lá cây cũng không kéo xuống được. Sam Bách Hạc vội ho một tiếng. Biểu tình anh không hiểu em đang nói cái gì. Kỳ đại sư, một vị đại sư cách thang máy không xa nhìn thấy Kỳ Yến trong thang máy, cười chào cậu. Còn gật gật đầu với Sam Bách Hạc, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Và ông mặc sườn xám hoa văn mẫu đơn, kéo cánh tay cậu, cười đến vẻ mặt dịu dàng. Bùi đại sư. Kỳ Yến với vị Bùi đại sư này cũng không quen, hai người trước đó cũng không có giao tình gì. Nhưng mà vị đại sư này ở phe phái quyền thuật Tây Nam Hoa Hạ vô cùng nổi danh, nghe đồn còn là một người đàn ông vô cùng sợ bà xã. Có điều nhìn bộ dạng dịu dàng của Bùi Thái Thái, còn thật sự nhìn không ra là một người vợ bưu hãn có thể cho Bùi đại sư quỳ vó sầu riêng. Kỳ đại sư, người yêu của cậu dáng vẻ đường đường, tướng mạo đoan chính, là một đứa nhỏ rất có phúc khí. Hơn nữa tướng mạo vô cùng xứng đôi với cậu. Bùi Thái Thái khá tinh thông thuật xem tướng, nhưng mà lại không am hiểu quyền thuật. Cho nên lần này chỉ là lấy thân phận người nhà đến chơi, chứ không phải tham gia hội giao lưu. Có điều mặc dù bà không am hiểu quyền thuật, nhưng am hiểu xã giao. Biết nói cái gì có thể khiến cho tâm tình người ta sung sướng. Kỳ đại sư và người yêu của cậu ấy tuy rằng trẻ tuổi, lại là đồng tính, nhưng mà hai người này tình cảm vô cùng tốt. Khen Kỳ Yến không bằng khen người yêu Kỳ Yến. Quả nhiên, mấy câu đó của Bùi Thái Thái khiến Kỳ Yến vô cùng hưởng thụ. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng sáng lạng hơn vài phần. Bách Hạc nhà bọn cháu cái gì cũng tốt, chỉ là không quá thích nói chuyện. Con trai mà, ít nói có vẻ ổn trọng. Bùi Thái Thái không có sức chống cự với loại diện mạo trẻ tuổi này của Kỳ Yến. Kỳ Yến mỉm cười, lòng bà liền mềm nhũn vài phần. Nhìn ra là một người biết chăm sóc, rất tốt, rất tốt. Bùi Thái Thái không rõ ràng lắm thân phận Sam Bách Hạc, Bùi đại sư thì vô cùng rõ ràng. Chỉ là ông nhìn bộ dạng này của Sam Ngũ Gia, dường như thực hưởng thụ loại trạng thái này. Theo lý thuyết, loại thân phận giống như Sam Bách Hạc, hắn là không hạ thể diện xuất hiện tại trường hợp này với Kỳ Yến. Bởi vì ở trường hợp này, thân phận của hắn không phải là Sam Ngũ Gia, mà là người yêu đồng tính của Kỳ đại sư. Không còn gì khác. Người thân phận càng quý trọng là càng coi trọng mặt mũi. Sao có thể chịu đựng người khác dùng ánh mắt vi diệu, thậm chí là xem thường nhìn hắn? Nhưng cố tình Sam Bách Hạc chính là đến tòa ma trạng thái tôi rất sung sướng, tâm tình tôi rất tốt xuất hiện. Điều này làm cho Bùi đại sư phần lớn thời gian đều ở phương Nam có loại thiện cảm khó hiểu với hắn. Đàn ông nguyện ý bỏ qua mặt mũi vì người mình yêu mới là người đàn ông tốt. Nói ví dụ như bản thân ông, thân là quyền thuật sư xuất chúng trẻ tuổi nhất, Kỳ Yến vừa xuất hiện liền có vài vị đại sư Hoa Hạ chủ động nói chuyện với cậu. Hơn nữa mỗi người đều là vẻ mặt hòa ái, ánh mắt nhìn cậu giống như nhìn hậu bối nhà mình, hoặc là nói hy vọng của giới quyền thuật qua hạ. Lữ Cương ngồi ở góc nhìn Kỳ Yến và người yêu đồng tính của cậu cùng vài vị đại sư Hoa Hạ nổi danh ngồi trên một cái bàn dùng bữa sáng, khinh thường xì một tiếng. Xem ra vị đồng bạn này của anh rất được hoan nghênh. Một vị thuật sĩ tóc nâu phương Tây bưng khi ăn ngồi vào trước mặt của Lữ Cương, dùng giọng Hoa Hạ có chút cứng ngắc nói, bọn họ nhiệt tình với đồng bạn của cậu như thế là bởi vì cậu ta có người yêu rất lợi hại sao? Hắn chỉ chính là Sam Bách Hạc. Lữ Cương uống một ngụm sữa không nói gì, có điều sắc mặt lại khó coi hơn vài phần. Thuật sĩ tóc nâu thấy thế, nội tâm vui vẻ, trên mặt lại vẫn là bộ dạng mờ mịt ngây thơ. Tôi nói sai cái gì sao? Sắc mặt của anh thoạt nhìn thật không tốt. Lữ Cương buông nĩa bạc trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thuật sĩ này. Tiên sinh, tôi có thói quen khi ăn không đàm luận, khi ngủ không nói chuyện. Khi ăn không đàm luận, khi ngủ không nói chuyện là có ý gì? Thuật sĩ tóc nâu không thông thạo tiếng Hoa Hạ cho lắm, có chút mơ hồ. Trong lúc nhất thời nghe không rõ lời này của Lữ Cương là có ý gì. Đại sư, tiếng Hoa Hạ của tôi nói không tốt lắm, ngài có thể giải thích với tôi một chút không? Tôi nói. Lữ Cương lau khóe miệng, Mà Trào Phúng nói, tiếng Hoa hạ cũng không học giỏi, thì đừng đến làm loại chuyện chăm ngồi ly gián, cần chỉ số thông minh này. Sắc mặt của thuật sĩ tóc nâu nhất thời xấu hổ. Tiên sinh, có khả năng anh hiểu làm rồi. Tôi không có ý chăm ngồi ly gián. Người đàn ông tên Lữ Cương này dường như cũng không có xúc động ngốc nghếch, như là trong điều tra nói. Hết chương 108.